Fanpage Chanbet yêu ma cà rồng thì sao? Chương 12, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha này, cậu nói thế mà nghe được à? Thường ngày cậu là đại gia ấy mà. Hứ, cậu thật là keo kiệt, cái mũ này có bao nhiêu đâu mà chả mua cho tớ. Phải chi có Soho Hyung ở đây thì tốt biết mấy. Má Hảo ơi, em nhớ anh quá à? Bách Hiền đá chân Chanyeon một cái mặt lườm lườm trông thương lắm, chắc đang gato với Soho Hyung đây mà. Miệng thì lẩm bẩm cao nhau. Đi về Mỹ ngay lập tức về ấy mà gặp Soho Hyung đi nhá. Tôi không chứa cậu nữa. Không biết mua cho tớ đi mà bé. Mua đi mòa, năng nỉ luôn đó. Thôi thôi, Bách Hiền chịu hết nổi cái trò năn nỉ ỉ ôi xến xúa của Chanyeon lắm rồi nên chỉ biết chiều lòng. Rồi kéo túi áo lấy ra cái thẻ tín dụng rồi đưa cho Chanyeon. Nè, mặt Chanyeon cười tâu tuét trông bạn ấy vui lắm. Rồi cầm cái thẻ tín dụng chạy một cái vèo ra ngoài quầy thu ngân. Còn Bách Hiền thì vẫn ở lại nhóm lên ngồi xuống lựa giày. 30 phút sau, nửa tiếng sau, cuối cùng thì bốn nhà mình cũng lựa được hai đôi giày ưng ý rồi nhỉ. Xem nào, tặng ai mà mua đến hai đôi, chẳng lẽ tụi nó mang giày cạp. Bách Hiền đúng là phát, xình, nít, lắm, chọn hai đôi toàn màu đen có viền màu dạ quang không? Đôi của anh Luhan là màu đen có viền màu xanh biển dạ quang, còn đôi kia số to hơn chắc là mua cho Chanyeon. Ôi Chanyeon mà thấy đôi giày này là thích lắm luôn á, trông Bách Hiền vui lắm, cậu hí hửng ca hát rồi tung tăng đi đến quầy thu ngân để tính tiền, nhưng mà cái thẻ tín dụng dẹo nó mang đi mất tiêu rồi, tiền đâu mà trả. Thế là cứ đứng chờ Chanyeon, nhưng mà Chanyeon cậu ấy mất tích rồi. Bách Hiền lấy điện thoại gọi cho Chanyeon nhưng gọi mãi cũng chỉ nghe mỗi tiếng tít, tít, tít, kéo dài. Bách Hiền bắt đầu thấy lo cho Chanyeon, mặt cậu trầm ngâm, tay thì đưa lên môi cắn móng tay, chân thì không yên cứ nhịp nhịp ngón chân. Chắc là lo lắm đấy. Rồi tiếng chuông điện thoại của Bách Hiền reo lên, bất giác bún hấp tấp bắt máy và phun nguyên một lèo bao nhiêu là lời trách móc quan tâm mà từ nãy giờ cậu đang chịu. Chan, cậu đi đâu thế hả? Làm gì mà gọi không nghe máy? Quay lại đây nhanh lên. Phía bên kia vẫn im lặng, giọng lo lắng cực độ. Chan à, trả lời đi. Chanyeon, xin chào cậu Win Bách Huyên. Ông là ai? Ông đã làm gì bạn của tôi? Mau đưa máy cho cậu ấy. Đâu có được, chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau thôi mà. Làm gì mà hấp tấp thế, chúng ta còn có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Hãy bình tĩnh, bạn của cậu đang ngủ say, cậu ấy sẽ không biết chúng ta nói gì đâu. Nếu muốn đón cậu ấy thì hãy đến chỗ ta. Ông đang ở đâu? Đừng vội mà đụng vào bạn tôi, nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy thì tôi sẽ không để cho ông yên một giây nào. Ha ha, ta đã có người dẫn đường cho cậu rồi, hãy cố bám theo người của ta. Người ấy cúp máy, Bách Hiền vội nhìn quanh chỗ mình, mắt cậu liếc nhìn từng góc nhỏ trong quầy hàng và cả bên ngoài nữa. Và từ trong một góc nhỏ ở bên ngoài cạnh cửa hàng tiện lợi có một bóng đen chạy thật nhanh qua cậu. Bách Hiền vội chạy thật nhanh ra ngoài, cậu cố bám theo người đó. Hình như những đặc tính của ma cà rồng đã dần trỗi dậy trong Bách Hiền, cậu ấy chạy thật sự rất nhanh, có thể nhanh như một tia chớp. Không hề phóng đại đâu nhá, ma cà rồng chạy rất nhanh. Gương mặt bầu bĩnh dễ thương của Bách Hiền dần hiện lên gân máu, 10 ngón tay bé xinh xinh bây giờ đã mọc những vốt nhọn. Hai cây răng nhỏ hai bên cũng mọc dài và nhọn ra, và đôi mắt đen lấp lánh bây giờ nó đã chuyển màu xanh trông rất đáng sợ. Tới nơi rồi, Bách Hiền cẩn thận đi từng bước một vào căn nhà hoang ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi sâu vào bên trong và rồi một giọng nói trầm vang lên sau lưng cậu. Đã lâu không gặp. Bách Hiền từ từ quay lưng lại và hình như cậu đã đoán ra được đó là ai rồi nên Bách Hiền bình tĩnh mà quay lưng đối diện với người đó. Cười nhạt, đúng đã lâu không gặp ông, Britton. Bách Hiền cười nhếch môi với hắn rồi cậu lao như chớp thẳng đến hắn. Tay cậu bóp chặt lấy cổ hắn với đôi mắt tràn đầy thù hận. Phải rồi, đã lâu không gặp, tôi đã chờ ông 10 năm rồi đấy. Britton cười giòn giã rồi áp mặt sát vào tai của Bách Hiền mà nói thầm. Ha ha, thì bây giờ chúng ta đã tái ngộ, thật vui khi được gặp lại cậu. Bách Hiền vội đẩy đầu của ông ta ra, cậu hét lớn. Hôm nay chính tay tôi sẽ giết ông. Bách Hiền càng bấu chặt lấy cổ hắn, cậu dùng hết sức lực để bóp thật mạnh vào cổ hắn. Nhưng hắn vẫn giữ cái gương mặt giả tạo của mình rồi giơ cái điện thoại của Chanyeon lên mà đe dọa. Cứ giết ta nếu cậu có thể, nhưng một khi ta chết thì anh bạn của cậu ta e rằng hắn sẽ là bạn chi kỳ nơi âm phù của ta đấy. Ha ha, cười lớn đầy quyền lực. Ông dám, càng bóp chặt hơn nữa. Hôm nay tôi phải giết ông. Tên ấy vẫn ngang ngạnh, hắn còn với tay bật điện thoại lên và chìa ra cố cho Bách Hiền xem. Hắn bật một đoạn video nhỏ chừng 30s, trong đó là một cậu con trai mặc áo len trắng hình như là Chanyeol đang nằm bất động trên một cái ghế sofa, tay và chân thì bị trói. Bạn của Mi hắn đang ngủ say, và nếu hắn ngủ luôn thì sao đây? Ta không nói đùa đâu nhóc à, Bích Hiên dần buông tay ra, hai tay cậu bấu chặt lấy nhau. Một tên kẻ thù mà suốt 10 năm qua cuối cùng cậu cũng đã đối mặt với hắn, nhưng cũng chính lúc này cậu không thể nào giết chết được hắn. Cậu đã chờ đợi để gặp hắn, để chính tay cậu giết chết hắn trả thù cho ba mẹ, nhưng lúc này cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc nghe những lời giả tạo từ Britain. Cậu yên tâm, ta không làm hại bạn cậu đâu. Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Chúng ta đều là cùng một loài ăn máu tươi, sao lại đối xử với nhau như thế? Tôi không có bất cứ quan hệ gì với ông cả. Đồ giả tạo, ấy ba mẹ cậu và ta đã từng là bạn mà. Lại cười nhếch môi, bạn à, chính ông đã giết chết họ. Đừng lôi trò mèo khóc chuột ra đây. Cậu không tin ta à, nhưng hôm nay ta đến đây là để giúp cậu. Giúp à, tôi không cần, xin hãy tránh xa người thân của tôi ra, đừng chạm vào họ, nếu không tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu, và chắc rằng lúc đó tôi sẽ giết chết ông dù cho có hy sinh bất cứ ai. Khoan, ta có thiện chí muốn giúp cậu trở thành người thôi mà. Đôi mắt đầy thù hận và khinh bỉ của Bích Hiên dần lắng xuống khi nghe hai chữ. Làm người, một khát khao mà Bích Hiên luôn muốn thực hiện. Bích Hiên, cậu không thể tin hắn, đừng tin hắn. Hắn đang lợi dụng ước mơ của cậu. Hãy tỉnh lại đi, đừng để hắn gieo rắc những điều xấu xa vào đầu cậu. Cách chương.